Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 83, tôm hùm đất mặc dù tốt nhưng không muốn tham ăn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Khải xem xong tin tức sau, hắn hít sâu một hơi, tuy rằng nhìn những tin tức này rất thoải mái, nhưng cũng không ý nghĩa Lưu Khải thả xuống, hắn không chỉ có không có thả xuống, trái lại muốn điên cuồng hơn bôi đen Hà Tư Minh cùng Đặng Lệ Tâu Lương Ca. Tin tức này, ta có thể bằng hữu vòng công khai không? Si Lưu Khải gửi tin tức dò hỏi, ý của hắn là tin tức khởi nguồn có thể hay không đốt tới An Lương trên người. An Lương nhắc nhở, ngươi Mosaics một hồi Đặng Lệ toa tính, nhưng đem tuổi tác vòng lên, thuận tiện đem bệnh viện tên triệt để xóa đi, miễn cho gây phiền toái, được Lưu Khải đáp ứng. Không đủ một phút, Lưu Khải ở bằng hữu vòng tuyên bố tin tức, hắn cẩn thận chỉ nhằm vào cao trung bạn học vòng tròn, do đó định điểm đả kích Hà Tư Minh cùng Đặng Lệ toa. Tôm hùm đất mặc dù tốt nhưng không muốn tham ăn nha, Lưu Khải văn án tồn tại rõ ràng mô phỏng theo dấu vết nhưng dùng ở đây nhưng tràn ngập trào phúng mùi vị. An Lương ngay lập tức like, đồng thời hồi phục nhắn lại. Mọi người đều biết tôm hùm đất có độc, ăn nhiều không bảy trên hỏa. Đầu chó An Lương còn làm sự tình đem Lưu Khải bằng hữu vòng tiệt đồ, gửi đi ở WeChat lớp trong đám, đồng thời. Hà Tư Minh, An Lương, Hà Tư Minh, Hà lớp trưởng, ngươi cùng Lưu Khải xảy ra chuyện gì, hắn làm sao ở bằng hữu vòng treo ngươi, kỳ thực Hà Tư Minh đã nhìn thấy Lưu Khải bằng hữu vòng, hắn hiện ở trong lòng hoảng đến một ra, hắn nguyên bản ngây thơ cho rằng trên môi hỏa là thật sự ăn nhiều tôm hùm đất. Nhưng nhìn thấy Lưu Khải bằng hữu vòng sau khi, hắn phản ứng đầu tiên không phải tìm Lưu Khải cãi cọ, cũng không phải muốn cùng Lưu Khải đánh một trận, mà là làm rõ trên môi hắn hỏa nguyên nhân đến tột cùng là ăn nhiều tôm hùm đất đây, vẫn là ăn những khác hải sản. Hà Tư Minh đem Lưu Khải bằng hữu vòng tiệt đồ, sau đó phân phát Đặng Lệ toa, đồng thời gửi đi tin tức. Ngươi thật sự có hoa mai virus, Hà Tư Minh còn có một tia hy vọng xa vời. Đặng Lệ toa hồi phục không nói gì, im lặng tuyệt đối. Hà Tư Minh nhìn Đặng Lệ toa hồi phục, hắn không chút do dự gọi Đặng Lệ toa điện thoại, chờ đợi chuyển được sau khi, hắn trước một bước dò hỏi. Đặng Lệ toa, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đặng Lệ toa trầm mặc, Lưu Khải bằng hữu vòng là thật sự. Hà Tư Minh lần thứ hai dò hỏi, Đặng Lệ toa vẫn là trầm mặc không nói. Hà Tư Minh tức giận tăng cao âm lượng, ngươi mê hoặc trang cái gì người câm, là thật sự, Đặng Lệ toa đáp lại, ngươi, Hà Tư Minh chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng nổ tung. Ngươi hoảng cái gì, Đặng Lệ toa lẽ thẳng khí hùng nói, hoa mai virus mà thôi, lại không phải chữa không được. Lão tử ăn hải sản thời điểm, ngươi tại sao không nói? Hà Tư Minh nổi giận dò hỏi, ta nhường ngươi ăn hải sản. Đặng Lệ toa hỏi ngược lại, chính ngươi sốt ruột được rồi, ngươi mê hoặc. Hà Tư Minh còn không mắng xong, Đặng Lệ toa đã cúp điện thoại. Hà Tư Minh có một loại ăn thì cảm giác, rõ ràng là ăn mỹ vị hải sản, kết quả làm sao chúng độc. Mọi người đều biết tôm hùm đất có độc, Hà Tư Minh lần thứ hai cho Đặng Lệ toa gọi điện thoại, nhưng Đặng Lệ toa từ chối không tiếp, lại đánh đi qua thời điểm phát hiện bị kéo vào danh sách đen. Đệt rồi ạ, Hà Tư Minh tức giận đến thiếu một chút đem điện thoại di động quăng ngã. Càng làm cho Hà Tư Minh tức giận là An Lương ở WeChat Group khiêu khích. An Lương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tư Minh, Hà lớp trưởng, tình huống thế nào a? Nãy giờ không nói gì giả chết đây, có phải là bị độc chết? Hà Tư Minh nhìn An Lương dương dương tự đắc dáng vẻ, hắn nhịn lại nhẫn, vẫn là lựa chọn giả chết. Hiện tại hắn bị Lưu Khải từ phía sau lưng đến rồi một đao, vẫn là chí mạng một đao, hắn có thể làm sao phản kháng a? Thẳng thắn nằm mặt bằng mặc cho trào đi. An Lương, khởi xướng một hạng huy động vốn từ cộng đồng, xét thấy Hà lớp trưởng đã từng vì chúng ta làm ra cống hiến, hiện tại Hà lớp trưởng trúng độc, chúng ta nên duỗi ra ái tâm bàn tay, An Lương, ta đi đầu hiến cho một phân tiền, đừng ngại ít, gia cảnh bần hàn, một phần cũng là yêu, Lưu Khải chống đỡ một phần, gia cảnh bần hàn. Một Chu Khang, ta hào phóng một điểm đi. Ta quyên một mao trước thu được qua An Lương tiền lì xì các bạn học cũng ngươi một lời ta một lời chế nhạo Hà Tư 337 Minh, mặc dù là như vậy Hà Tư Minh cũng không có lùi quần, không thể không nói người này là bên trong hoa 33 tinh. Lưu Khải cho An Lương Tư gửi tin tức vô vị. Cái này tất đều là giả chết quá vô vị, học một chút đi, An Lương cảm thán hồi phục tin tức vào lúc này giả chết mới là chính xác, hiện tại đi ra không phải là bị trào phúng chính là bị trêu chọc, hoàn toàn không có cần thiết, trên thực tế cũng là như thế. Nếu như Hà Tư Minh hiện tại chạy đến Ngạnh Giang, đơn giản chính là bị mọi người vây công, chờ chuyện này danh tiếng đi qua, ngoại trừ An Lương cùng Lưu Khải những này hạt nhân nhân viên, những người khác chí sẽ không trêu chọc Hà Tư Minh. Không qua Hà Tư Minh trúng rồi hoa mai virus, ta vẫn là cao hứng không được, Lưu Khải rất chân thực, hoàn toàn không có ngụy trang ý tứ. Loại này tính tình thật mới có thể cùng An Lương trở thành bằng hữu. Nếu như Lưu Khải là loại kia rõ ràng trong lòng ước gì Hà Tư Minh cùng Đặng Lệ Toa các loại xui xẻo, nhưng ở bề ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức gia hỏa, An Lương có thể cùng hắn trở thành bằng hữu sao? Dù sao An Lương chính là một cái chân thực người đàn ông tốt. Cách chương.